Chương 68, đuổi tận giết tuyệt. Điểm quan trung liệt đâm tay phong nhanh xả hô tuyết ám thiên quét chính mình sư đệ liếc mắt một cái, thốt ra một câu bọn họ trước đó pha trộn giang hồ tiếng lóng. Bộ kinh vân tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng là đối với này đó tiếng lóng vốn không nên động. Nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở hắn có một kỳ ba sư phó, một cái nhàn đến vô sự hội theo chân bọn họ kể chuyện xưa sư phó. Hơn nữa này sư phó sở giảng chuyện xưa trên cơ bản đều không có nói bừa, tất cả đều là cái loại này từ từ có sắc phảng phất hắn thân sinh trải qua chuyện xưa. Tỷ như xạ điêu đại hiệp A Thiên Long Tám Bộ A và vân vân, tuy rằng đối với này sư phó nhân phẩm có điểm hoài nghi, nhưng là hắn giảng này đó chuyện xưa nhưng cũng nhượng bộ kinh vân cùng Niếp Phong mở rộng ra nhãn giới. Tỷ như trơ mắt, nếu là bình thường tiểu hải tử, đương nhiên nghe không hiểu này tuyết ám thiên cùng tuyết ám địa những lời này ý tứ, nhưng là cố tình bộ kinh vân chợt nghe đã hiểu. Hiểu được địch nhân muốn chạy trốn, bộ kinh vân không khỏi trong lòng căng thẳng, thu hồi chơi đùa tâm tư, bắt đầu cảnh giác tuyết ám thiên lượng sư huynh đệ có thể đã đến ám chiêu. Sở Nguyên nói cho quá bọn họ, phàm là muốn chạy trốn chạy, như vậy này nhân nhất định hội gia tăng thế công, làm cho người ta nghĩ đến hắn muốn liều mạng, sau đó theo bản năng né tránh đối phương công kích. Nói như vậy, bọn họ sẽ gặp tìm được một cái thế nhưng thừa chi đoàn xoay người chạy trốn. Trước mắt hai người kia kỳ thật đã muốn thực thê thảm, bọn họ không ngừng đã muốn đem nội lực tiêu hao không còn, trên người còn bị bộ kinh vân cấp đánh ra rất nhiều miệng vết thương. Kỳ thật bộ kinh vân không tin hai người kia có thể từ chính mình thủ hạ chạy trốn, bởi vì hắn không chỉ là trên tay bài vân trưởng lợi hại, hắn lăng ba vi bộ đồng dạng đã muốn nhập môn. Tại đây loại khéo léo xê dịch phá lệ lợi hại khinh công trước mặt, hai người kia nếu là có thể chạy trốn, kia bộ kinh vân thật sự hẳn là đi tìm một khối đậu hủ sau đó đâm chết chính mình. Tuyết ám thiên cũng không biết được bộ kinh vân kỳ thật đã muốn xuyên qua bọn họ tâm tư, bọn họ còn âm thầm kế hoạch chính mình chạy trốn lộ tuyến. Ở bọn họ trong lòng, này bộ kinh vân chẳng sợ yêu nghiệt nghịch thiên, khẳng định cũng sẽ không biết bọn họ tiếng lóng, cũng nhất định sẽ không hiểu được bọn họ việc này muốn chạy trốn. Chủ viện đã muốn giấy lên đại hỏa, mà tuyết ám thiên lưỡng sư huynh đệ cũng dần dần đem chiến trường hướng về kia giấy lên đại hỏa thiêu đốt phụ cận. Nơi này đốm lửa bác, khói đen lượn lờ, là cái thích hợp chạy trốn phương vị. Bộ kinh vân thời khắc chú ý này hai người động tác, nhìn thấy bọn họ việc này âm thầm đem chiến trường rời đi, hắn trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Nếu là muốn mượn này hỏa thế che giấu chạy trốn, vậy ngươi nhóm tìm sai vị trí. Bộ kinh vân trong lòng phẫn nộ đã muốn phát tiết hơn phân nửa. Vốn đã muốn đã không có cùng này hai người chơi đùa tâm tư. Lúc này thấy đến hai người hao hết tâm tư muốn chạy trốn, hắn không khỏi lại nổi lên miêu diễn con chuột ý niệm trong đầu. Hắn không phải nghĩ chính mình chơi đùa, mà là nghĩ muốn hung hăng tra tấn hai người kia. Mà tra tấn nhân, trừ bỏ thượng đối bọn họ tiến hành tra tấn ở ngoài, tối giải hận đó là đối bọn họ tiến hành tâm lý thượng tra tấn. Bộ kinh vân không hiểu được nhiều lắm tra tấn nhân thủ đoạn. Phương diện này Sở Nguyên thật sự là không muốn dạy hắn nhiều lắm. Nhưng là bộ kinh vân ít nhất biết một chút, thì phải là đương một người dâng lên sinh hy vọng thời điểm, tâm tình là cao hứng nhất, nếu phía sau hôn lại tay đưa bọn họ hy vọng đánh vỡ, kia một loại mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển nhất định là sống không bằng chết nghèo túng. Bộ kinh vân cũng không biết, chính mình vì sao hội trở nên như thế tàn nhẫn. Kỳ thật hắn tình nguyện chính mình giống như phong sư đệ vậy thiên chân vô tà. Cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không cần nhớ là có thể. Nhưng là hắn thủy chung làm không được, hắn luôn hội theo bản năng liền đem chính mình cần việc làm yên lặng làm xong, luôn hội yên lặng lấy thủ chính mình hẳn là được đến kia một phần đồ đạc. Hắn sẽ không giống như Niếp Phong vậy làm nũng, sau đó thắng được sư phó yêu thương. Hắn cũng sẽ không cố ý vì khiêm nhượng mà đem chính mình vốn nên được đến ích lợi tặng cho người khác. Hắn chính là như vậy một người, một cái rất lạnh khốc thực mình nhân. Ở hắn trong thế giới, hết thảy đều là như vậy đơn giản, căn bản không cần nhiều lắm khách sáo đến biểu đạt. Thế nhưng là hắn mẫu thân không có như vậy cho rằng, hắn mẫu thân hy vọng hắn vì phụ thân chết mà khóc giống, hy vọng hắn bởi vì Hoắc Bộ Thiên yêu thương mà cảm kích, thế nhưng là hắn cho rằng này đó đều là nhàm chán hành động. Hắn hội bởi vì phụ thân qua đời mà thống khổ, nhưng là hắn sẽ không khóc giống, bởi vì hắn phải mấy thứ này ghi nhớ ở trong lòng, về sau yên lặng thay đổi. Hắn hội bởi vì Hoắc Bộ Thiên yêu thương mà cảm động, nhưng là sẽ không làm ra rất nhiều nhảm chán hành động đến biểu đạt chính mình cảm động. Hắn cho rằng cảm động chỉ cần tự mình biết hiểu là có thể, sau đó chính mình yên lặng vì hắn trả giá là có thể. Thế nhưng là hắn mẫu thân chưa bao giờ như vậy cho rằng quá, cũng chưa bao giờ lý giải quá hắn. Thậm chí ở Ngọc Nùng trong lòng, Bộ Kinh Vân chính là một cái không biết cảm ơn xem thường lang, thậm chí tại nơi cái Hoắc Gia Nô Phó nói xấu dưới, Ngọc Nùng còn nghĩ Bộ Kinh Vân coi là một cái lòng dạ khó lường đại ác nhân. Nhớ tới cái đó nữ nhân đối chính mình hiểu lầm, Bộ Kinh Vân bài vân trưởng không khỏi trở nên mãnh liệt vài phần. Này thế nhưng khổ tuyết ám thiên tuyết ám địa lượng sư huynh đệ, bọn họ vốn chính là dùng sinh mệnh xét ở bác, ai biết Bộ Kinh Vân trưởng pháp thế nhưng đột nhiên mãnh nhiều như vậy. Đối mặt kia thanh thế ngập trời công kích, tuyết ám thiên rốt cuộc nhịn không được, cho tuyết ám địa một ánh mắt, sau đó này lưỡng sư huynh đệ không hẹn mà cùng từ trong lòng lấy ra một cái màu đen thiết cầu để tại trên mặt đất. Bộ Kinh Vân một mực chú ý này hai người gì rất nhỏ động tác, ở hắn nhìn đến kia hai người sờ tay vào ngực chung thời điểm hắn liền đã muốn phát hiện manh mối, nhất thời cảnh giác vài phần. Nhìn thấy kia hai cái hắc cầu bị vứt trên mặt đất, Bộ Kinh Vân biết, này có lẽ chính là kia hai người cuối cùng thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân không hề lưu lực, trong tay bài vân trưởng nháy mắt từ ba phân lực biến thành thập phân lực, mang theo gào thét sát khí sát hướng về phía đã muốn xoay người chạy trốn kia hai cái kẻ cắp. Về phần trên mặt đất kia hai cái đã muốn bạo liệt khai tới thiết cầu, thì tại Bộ Kinh Vân tay trái trưởng phong dưới bị thổi ra tốt xa, sau đó phịch một tiếng tuôn ra một đoàn màu đen khói đặc. Tiểu tử, ngươi hay là thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành nhu biết, làm người lưu một đường tuyết ám thiên hồn hển từ này thiêu đốt hừng hực liệt hỏa chủ viện bên trong chạy trốn, nhìn lại phát hiện Bộ Kinh Vân căn bản không có đã bị kia hai cái thiết cầu ảnh hưởng, thẳng mang theo ngập trời sát khí giết lại đây. Tuyết ám thiên muốn nói làm người lưu một đường ngày sau tốt cùng gặp, thế nhưng là Bộ Kinh Vân dùng chính mình không chút do dự trưởng pháp trả lời hắn. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân kia ngập trời trưởng kình nốt đánh vào trốn ở phía sau tuyết ám địa trên người. Tuyết ám địa sớm không có nội lực trong người, hơn nữa một lòng chạy trốn, việc này rốt cuộc tránh không khỏi Bộ Kinh Vân kia ẩn chứa 10 thành công lực một trưởng.